Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Ninh Mộng kết thúc. Canh 3. Sau khi đột phá, các ngươi cũng không thể trực tiếp rời đi. Dù sao học kỳ này lập tức liền phải kết thúc. Bước kế tiếp, ngươi Niệm Niệm tỷ muốn đi vào Hồn Võ Viện đào tạo sâu. Tiểu Đa ngươi cũng muốn tiến vào Cao Võ Viện tu nghiệp. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thở dài. Niệm Niệm, chiếu cố tốt nhiều hơn, chiếu cố tốt tỷ ngươi. Ăn xong bữa cơm này, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm hai người đều biểu hiện được trầm mặc dị thường. Dù sao qua nhiều năm như thế, Tả cha Tả mụ hai vợ chồng thế nhưng là chưa từng có rời đi hai người thời gian lâu như vậy. Ngô Vũ Đình cảm thấy cũng từ không bỏ. Mặc dù biết rõ hai người mình ở đây tế rời đi mới là tốt nhất an bài, nhưng trong lòng vẫn như cũ là không yên lòng. Vạn dặm còn có cái một đâu. Vạn nhất chính mình trở về thời điểm đạt được là đột phá thất bại tin tức, nhi tử nữ nhi đều phi phi phi, sao có thể nghĩ như vậy. Ngược lại là Tả Trường Lộ, một phái bình chân như vậy, tựa hồ là tràn đầy lòng tin, tràn đầy nắm chắc. Hắn không dạng này cũng không được, phải tự mình trước làm ra bộ dáng để thê tử yên tâm. Nghĩ đến phụ mẫu ra ngoài du lịch chuyện này, Tả Tiểu Đa liền tại cửa trường học xem tướng thời điểm đều lộ ra hết sức không quan tâm. Nha, Tả đại sư, ngài trên người phụ trọng thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Có người cười, một tay giơ cái này một khối lớn. Ta cảm giác tối thiểu đến có 5.000 cân a. 5.000 cân, cát, liền ngươi điểm ấy nhãn lực độc đáo, thật không có ánh mắt. Nếu là thấp hơn 10.000 cân, ta phát sóng trực tiếp ăn cứt. Lợi hại như vậy, đương nhiên, nhìn chừng 20 người, thu 7.000-8 vạn. Tả Tiểu Đa đi vào trường học, trực tiếp tiến vào gấp 50 lần phòng trọng lực, mang theo tất cả phụ trọng trang bị. Tả Tiểu Đa trên cánh tay đã đeo lên Ngô Thiết Giang cho 5.000 cân phụ trọng. Hai tay treo lơ lửng phân lượng tổng cộng 10.000, 3.000 cân bộ kia, Tả Tiểu Đa trực tiếp không có áp dụng. Quá nhẹ, xem thường ai đây? Chỉ là 3.000 cân. Đó là cho Tả gia ta dùng sao? Muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Đương nhiên 30.000 cân cái kia hay là quá nặng đi. Không phải ta không cần, mà là về sau dùng. Gấp 50 lần phòng trọng lực 4 giờ. Tả Tiểu Đa lại là bò ra tới. Hắn hiện tại xem như minh bạch, tiên thiên cảnh giới cùng cảnh giới võ sư thật là không thể so sánh nổi. Cảnh giới võ sư giống như rất dễ dàng liền có thể chứa đầy tinh nguyên khí. Nhưng một khi đạt đến tiên thiên cảnh, tự thân tinh nguyên khí bởi vậy phát sinh chất biến, đan điền cũng không tiếp tục là dễ dàng như vậy chứa đầy. Nhiều ngày như vậy điên cuồng tu luyện xuống tới, có vẻ như cũng không có tăng thêm bao nhiêu tới. Mà trông coi phòng trọng lực lão sư đã đi tìm trường học, Tả Tiểu Đa sử dụng gian kia gấp 50 lần phòng trọng lực. Siêu phụ tải vận chuyển quá mức, chỉ sợ không bao lâu liền muốn hỏng. Chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này, Lý Trường Giang hoàn toàn lơ đễnh. Hỏng liền đổi một gian a. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Ngài nói nhẹ nhõm, trùng kiến phí tổn đâu? Tìm Tả Tiểu Đa muốn. Tìm Tả Tiểu Đa muốn. Ngài là thực có can đảm muốn a. Lý Trường Giang treo con mắt, Tả Tiểu Đa là cái gì người? Đó là ngay cả học phí đều không muốn giao chủ, ngài còn muốn tìm hắn phải bồi thường. Đơn thuần suy nghĩ nhiều, trùng kiến phí tổn trường học ra. Lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý hiệu trưởng, có phải hay không là ngài nghĩ đến thiếu đi đâu? Ngài không phải là quên phòng trọng lực là cấp bậc gì công trình? Gấp 50 lần phòng trọng lực lại là cái gì cấp bậc công trình? Cấp 2, phải đại xuất huyết. Đến lúc ăn cơm Vạn Lý Tú một mặt thần bí. Các ngươi có biết không? Ngàn năm thế gia Ninh gia trở thành lịch sử. Gia chủ Ninh gia Ninh Tùy Phong tối hôm qua, hiệp đồng lão tổ Ninh gia cùng nhau tự vẫn bỏ mình. Chấm ngoặc kép, nghiêu như vậy, Tả Tiểu Đa một mặt kinh ngạc. Vì sao a? Cái này ngay miệng sao có thể dùng nhiều như vậy đến hỏi. Lòng Vũ Sinh rất là khinh bỉ Tả lão đại phái từ đặt câu. Nghe nói gia chủ Mộng gia Mộng Thiên Nguyệt cũng tại hôm qua Dạ Tinh Thuẫn cục thẩm tra trong quá trình, trong lúc bất chợt phát bệnh, trong thời gian cực ngắn, toàn thân trên dưới sinh đầy đốm đen, bất quá lấy tay cào một chút mặt, liền trực tiếp đem tròng mắt cho cào đi ra. Cuối cùng vẫn là Tưởng cục trưởng không đành lòng nhìn hắn thụ tra tấn, dứt khoát một kiếm giết. Trước kia đều không có nhìn ra, Tưởng cục trưởng đúng là như vậy nhân từ nương tay người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngàn năm qua uy trấn Phượng Hoàng thành thứ nhất cổ võ gia tộc. Cứ như vậy kết thúc, Lý Thành Long thở dài. Muốn ta nói là ác giả ác báo. Hai nhà này danh xưng Phượng Hoàng thành trụ cột vững vàng. Nhưng bọn hắn phía sau làm những cái này không phải người sự tình. Chẳng phải là đã sớm truyền ầm lên. Mà lúc này đợi đến, báo ứng cũng đến. Dư Mạc Ngôn lạnh lùng nói. Đệ nhất gia tộc, đệ nhất tài đoàn, chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh thở dài. Bọn hắn lạnh không sao. Cần phải có vô số người thất nghiệp. Phủ Tổng đốc cùng chính phủ tiếp xuống thế nhưng là có bận rộn. Vạn Lý Tu nói. Sự tình cũng là không đến mức quá bi quan. Nghe ta cha nói, Mộng gia dây chuyền sản nghiệp kỳ thật cũng đều rất hoàn chỉnh. Chỉ là Mộng gia bản gia nhân thủ cơ bản chết hết. Không ai cụ thể vận tác. Lúc này mới bày biện ra tê liệt trạng thái. Chỉ cần đem thu về quốc hữu. Có nhân viên chuyên nghiệp xử trí quản lý. Nhiều lắm là cũng chính là trong ngắn hạn hỗn loạn một trận. Qua quá độ kỳ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể sẽ có dung chuyển, nhưng cơ bản sẽ không xuất hiện quy mô lớn giảm biên chế. Rất nhiều người thất nghiệp tình huống, hoặc là nói trực tiếp thu về quốc hữu, lại đem chi đóng gói bán ra cho mặt khác tập đoàn. Cũng là một đầu đường ra. Vậy thật đúng là bớt việc mà. Tả Tiểu Đa trắng cái mắt, cục diện rối rắm cũng nên có người thu thập, cũng cần có người tiếp nhận. Nếu không... Mộng gia thương nghiệp phạm trù thế nhưng là cả nước phạm vi bên trong. Mấy trăm vạn người thất nghiệp a, Lý Trường Minh ngược lại là thấy rõ ràng. Hai tháng bên trong, ba cái cự vô phách tuần tự ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh bực mình thở dài. Không chỉ là ba cái đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười xấu xa một tiếng. Còn có Long gia, Lão Trạch không phải cũng biến thành hồ lớn. Thật sự là điều kiện dồn. Có thời gian đi câu cá chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Câu em gái ngươi. Lòng Vũ Sinh giận tím mặt. Hai người tức thì đánh nhau ở một chỗ. Bốn người khác cùng nhau huýt sáo xem náo nhiệt. Ngay cả Vạn Lý Tú đều là như vậy. Lại không có đi lên kéo cái lệch đỡ. Đánh cái giúp đỡ cái gì. Có một việc không thể không nói. Từ khi Tả Tiểu Đa đột phá tiên thiên về sau. Lượng cơm ăn giảm mạnh. Mà năm người khác vẫn còn ở vào cần cuồng ăn trạng thái. Đến mức mỗi lần lúc ăn cơm, Vô Lương Tả lão đại liền lấy bên trên 4-5 cái màn thầu. Mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu lắc đầu thở dài. Ai, đây rốt cuộc là trường học hay là chuồng heo? Nhìn bọn gia hỏa này, quả thực là quỷ chết đói đầu thai a, thật làm cho làm đồng học ta mất mặt a, chấm ngoặc kép. Mỗi lần nói như vậy, năm người khác đều sẽ dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn hắn. Nhưng là Tả Tiểu Đa căn bản không quan tâm. Nhìn ta, đó là ta dáng dấp đẹp trai. Không phục các ngươi có thể trực tiếp vào tay a, đến đánh ta a, nếu là sợ mà nói. Nhà ngươi Tả lão đại danh tự viết ngược lại. Ân, Tả lão đại đương nhiên không sợ. Hắn đột phá sau khi... Chiến lực tiêu thăng, không nói động thủ động binh khí, nhường ra hai tay lại để cho một cái chân, đều có thể đem năm người liên thủ đạp cái siêu siêu vẹo vẹo. Quân lính tan rã, không có cách, đây chính là người nào đó cùng với những cái khác tổ năm người trước mắt thực lực hồng câu. Mà cái này hiện trạng cũng kích thích tổ năm người cắm đầu khổ tu. Chờ mong nhanh chóng đột phá tiên thiên. Lại lần nữa đứng ở cùng người nào đó trên cùng một cấp độ. Chờ mong ngày khác, có thể có gạt ngã cái này Vô Lương gia hỏa khả năng. Tả Tiểu Đa một mực chờ đợi Phương Nhất Nặc tin tức. nhưng Thủy Chung không có chờ đến. Ngược lại là cái kia cô Lạc Nhạn lại đem điện thoại đánh tới. Tả tiểu đệ, hiện tại có thời gian không? Làm gì? Ta đem ngươi cho ta ca. Làm trình độ nhất định chỉnh sửa. Định tìm ngươi cái này nguyên tác giả nghe một chút. Cho điểm chỉ điểm. Tốt a, phát tới đi. Ta nghe một chút. Không thể không nói. Cô Lạc Nhạn cái này âm nhạc đạt nhân trình độ thật đúng là không phải thổi phồng lên. Đúng là rất nghiêu. Tả tiểu đa tìm cái chỗ bí mật. Nghe ngóng chỉnh sửa đằng sau từ khúc. Phát hiện thế mà thật làm được không sai biệt lắm. Đương nhiên, còn có tồn tại một chút cái tì vết. Rất rất ít, hiệu suất xác thực cao. Bất quá đã rất tốt. Tả tiểu đa tùy ý chọn đi ra mấy cái chỗ thiếu sót. Liền là phát trở về. Đương nhiên không có khả năng duy nhất một lần chỉ điểm hoàn tất. Vạn nhất cô Lạc Nhạn chạy đâu. Đại khái là trước đó lật lọng. Để tả tiểu đa đối với cô Lạc Nhạn nhân phẩm đánh giá có chỗ hạ xuống. Có thể cầm một thanh đương nhiên muốn bắt một thanh. Cô Lạc Nhạn nhận được hồi phục đằng sau. Dựa theo tả tiểu đa nói tới sửa chữa một chút. Lại nghe một chút. Chợt cảm thấy đối với tả tiểu đa càng nhiều mấy phần bội phục. Ta quả nhiên là không bằng người ta bản gốc. Mặc dù chỉ là nho nhỏ sửa chữa. Lại làm cho cả thủ khúc độ hoàn thành. Trực tiếp lên một cái cấp bậc. Mấy ngày nay, Tần Phương Dương cảm xúc càng phát không ổn định đứng lên. Trên mặt u ám chi sắc, cũng là càng ngày càng gặp nặng nề. Nhưng Tần Phương Dương vô luận cảm xúc như thế nào không ổn định. Đang dạy dỗ học sinh thời điểm, vẫn như cũ là như vậy dụng tâm. Ngôn từ giữa cử chỉ đều là hòa ái. Kiên nhẫn càng là chưa từng có sung túc. Đơn giản chính là đem hai loại cực đoan không hài hòa không hòa hợp trạng thái. Đều thống nhất đứng lên. Nhưng, đây chẳng qua là tính tạm thời cưỡng ép cùng tồn tại. Không phải là trung hòa hoặc là triệt tiêu. Tựa như tả tiểu đa lại như thế nào nghịch ngợm gây sự. Tần Phương Dương liền vẻn vẹn tại nhìn xem. Cũng không mở miệng giáo huấn. Càng không động thủ. Đây đối với Tần Phương Dương mà nói. Vốn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trạng thái. Nhưng lúc này Tần Phương Dương chính là lâm vào loại này cực đoan sai chỗ trạng thái bên trong. Tần Phương Dương thật sự là sợ sệt. Hắn đối với mình trước mắt loại kiềm chế này cảm xúc, lòng dạ biết rõ. Thấy mình bây giờ giống như núi lửa sắp bộc phát, rất dễ không kiềm chế được nỗi lòng. Đều không cần xung đột, chỉ cần học sinh thoáng làm tức giận, liền có khả năng dẫn động đáy lòng cực đoan bạo ngược. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi chiến lực, một cái thất thủ, vậy liền thật, không ổn. Thế nhưng là hắn không tìm tả tiểu đa. Tả tiểu đa lại vẫn cứ muốn tới trêu chọc hắn. Tần lão sư, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười rất tiện. Không đi tu luyện, tới đây làm gì? Tần Phương Dương tức giận, chẳng lẽ ngươi lại đột phá thai tức rồi? Nào có nhanh như vậy? Tần lão sư ngài quá để mắt ta. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười hắc hắc. Ta chính là đến hỏi một chút. Đột phá tiên thiên không được tiếp tục cái kia tam mạc ngũ bình sao? Tiên thiên cảnh giới đối ứng là đệ tam mô đi. Chừng nào thì bắt đầu a? Tần Phương Dương nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện hắn thật đúng là đem chuyện này là cho quên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.